mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, đệ 1338 chương thảm án 1. Toàn Anh cùng Ngô Mẹ nhìn nhau, cái này nữ đạo nhân quy củ nhưng thật ra thực đặc biệt. Chỉ là, những cái đó sự, nàng thật sự không nghĩ nhắc lại. Nàng tính toán làm kia hết thảy vĩnh viễn trừ khử ở bụi Bamani, ngươi muốn biết cái gì? Tố Tân, ngươi, cùng ngươi nhi tử, hắn là như thế nào đi vào trên đời này? Cùng với đã từng đã trải qua cái gì, Toàn Anh? Chính là này đó cùng ta nhi tử hiện tại bị những cái đó lệ quỷ quấn thân có cái gì quan hệ? Tố Tân, có hay không quan hệ không phải ngươi tùy tùy tiện tiện một câu là đến nơi? Ai biết những cái đó quỷ hồn chung có hay không đã từng chính là bởi vì ngươi nhi tử mới chết thảm. Mà muốn trở về trả thù. Tựa như các ngươi cùng chân nhất đại sư chi gian cũng có chút ân oán gút mắt. Lẫn nhau đều có sai lầm. Nếu các ngươi vừa rồi là tới tìm hắn trả thù, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Cho các ngươi chính mình đánh cái ngươi chết ta sống. Hiện tại cũng là giống nhau, nhưng những cái đó đều là ác quỷ lệ hồn, kỳ thật Tố Tân đã nói được thực minh bạch, nhưng là Phó Toàn Anh như cũ nghi hoặc, Tố Tân liền lại lần nữa kiên nhẫn mà giải thích nói. Ở ta trong mắt đều giống nhau, nếu có oan khuất liền phải duỗi, mà không chỉ có bởi vì là quỷ cho nên liền xứng đáng bị giết sát hồn phi phách tán. Nếu là thật sự thương tổn người khác đoạt lấy người khác sinh mệnh trước đây, ta đây tuyệt không sẽ lưu tình, hai quỷ nghe xong. Xem Tố Tân ánh mắt đều thay đổi. Nguyên lai trên đời này còn có thật sự đối vạn vật đều có thể, đối xử bình đẳng, người A. Một khi đã như vậy, vậy nói ra đi, đã từng kia hết thảy. Nếu là có minh bạch người có thể biết được, có lẽ có thể giúp nàng bình phán một chút chính mình hành động là công vẫn là quá cũng hoặc yêu. Khuyết điểm tương đề. Chân nhất từ ban đầu bị hoảng sợ, sau lại Tố Tân liền thi pháp làm hai quỷ hiện ra thân hình. Như vậy không đến mức khi dễ nhân ra nhìn không thấy quỷ vật cũng nghe không thấy quỷ mani. Rồi sau đó chân nhất liền vẫn luôn thành thành thật thật mà ngồi ở chỗ kia. Nghe này hai cái quỷ giảng tố các nàng bi thảm lại thổn thức cả đời. Tam Di Nương cũng chính là Phó Toàn Anh. Nguyên lai là Loa Châu Phó gia tam tiểu thư, Phó gia cũng coi như là địa phương số một số hai nhà giàu. Hơn nữa cùng Hải gia loại này đột nhiên bùng nổ không giống nhau. Bọn họ là thi thư gia truyền, ở địa phương cũng rất có danh vọng. Phó Toàn Anh từ nhỏ lớn lên phi thường xinh đẹp, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là điển hình tiểu thư khuê các. Toàn Anh phụ thân tuy rằng từ trên quan trường lui xuống dưới, nhưng là còn có chút nhân mạch cùng danh vọng, nếu là con đường làm quan thượng có thể có hắn tiến cử một chút nói. Thành công khả năng sẽ rất lớn nhiều, dù sao bởi vì nhà này thế cùng với Toàn Anh chính mình nguyên nhân. Lên cầu thú nàng người rất nhiều, trong đó đến tột cùng là thật sự thích Toàn Anh vẫn là nhìn chúng nàng ra thế liền nói không rõ. Toàn Anh cha mẹ cảm thấy quá mức hiển hách nhân ra bên trong quy củ nghiêm ngặt. Quá mệt mỏi, tính toán cấp nữ nhi tìm một cái thật thành đáng tin cậy giàu có điểm nhân ra là được. Trải qua ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng tương đối cố ý cùng cái khu Chu gia, nào biết liền ở vừa mới nhạc dạo ngày đó buổi tối. Đột nhiên một đám phỉ khấu xông vào, đem Chu gia trên dưới hơn 30 khẩu người toàn bộ giết. Toàn Anh kỳ tích mà còn sống, bị cha mẹ tiếp trở về nhà. Sau đó vận dụng hết thảy nhưng dùng quan hệ, tra rõ cái này án tử, chính là những cái đó phỉ khấu giống như là đột nhiên toát ra tới. Sau đó lại đột nhiên biến mất giống nhau, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Đúng lúc này, một cái chủ bạc đứng dậy, nói lực đỉnh phó gia, nhất định phải giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Mà cái này chủ bạc nhi tử phía trước cũng là ái mộ muốn cầu thú Toàn Anh người theo đuổi chi nhất. Bởi vì án tử sự tình hai nhà người đi rồi càng ngày càng gần. Sau đó kia chủ bạc tỏ vẻ, bọn họ cũng không để ý Toàn Anh kết quả hôn. bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố Toàn Anh. Phó gia đương nhiên không có khả năng như vậy vội vã liền phải đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Nhưng là đối phương này phân tâm ý lại làm cho bọn họ rất là cảm động. Sau đó ở một lần thực trùng hợp cơ hội hạ, Phó Toàn Anh phụ thân liền hướng đã từng một cái cùng trường bạn tốt đề cử này chủ bạc nhi tử. Đảo mắt hai tháng qua đi, bởi vì như cũ không có phỉ khấu tin tức, lúc này, Toàn Anh phát hiện chính mình nguyệt tin còn không có tới. Mới biết được chính mình thế nhưng mang thai, nói cách khác nàng trong bụng hài tử là Chu gia duy nhất huyết mạch. Nàng cùng Chu Lang hôn nhân tuy rằng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nhưng là ở gia trưởng an bài hạ gặp qua hai lần mặt. Đêm tân hôn ở chung, đều lẫn nhau khuynh tâm. Nếu không có ngày hôm sau huyết tẩy Chu gia, bọn họ sẽ thực hạnh phúc mà sinh hoạt đi xuống. Nàng quyết định đem hài tử sinh hạ tới. Vì thân thể của nàng suy xét, cha mẹ quyết định đem nàng đưa đến một tòa biệt viện đi. Chính là trời có mưa gió thất thường, ở đi biệt viện trên đường bọn họ gặp một đám kiệu phu. Phó Toàn Anh nhìn đến trong đó một người khi, thiếu chút nữa dọa kêu sợ hãi ra tới. Nàng nói cho Ngô mẹ, ngày đó huyết tẩy Chu gia người trung liền có cái kia nam. Hắn ngãnh ngãng đến cổ địa phương có một cái sẹo, cứ việc mông miên khăn, nhưng lúc ấy nàng ly tương đối gần, cho nên thấy. Chính là Toàn Anh phát hiện đối phương cũng chú ý tới nàng biểu tình dị thường, liền ở vào lúc ban đêm, bọn họ lại lần nữa chuẩn bị đem mọi người giết, không sai, lúc này đây là mọi người, kỳ thật thượng một lần bọn họ là cố ý lưu lại Toàn Anh. Sau đó tới kiềm chế phó lão gia, nhưng là hiện tại, bọn họ đã được đến muốn đồ vật, nữ nhân này tự nhiên vô dụng, Toàn Anh cũng là thông minh. Nàng đi đến lối rẽ thời điểm, cùng Ngô mẹ từ một cái khác địa phương đi, chỉ tiếc những cái đó đi theo nàng một chúng tôi tớ. Đều bị giết chết, Toàn Anh cùng Ngô mẹ hai người có vội vàng tìm một chiếc xe. Hướng về nhà đuổi, bất quá vẫn là đã muộn một bước, phó gia đã chết sạch, lại còn có bị phóng hỏa thiêu. Một mảnh phế tích, Toàn Anh gần như hỏng mất, chính là hiện tại hỏng mất cũng vô dụng. Đây chính là hai nhà diệt môn thảm án a. Quan phủ như cũ đối này không có bất luận cái gì manh mối. Vì thế Toàn Anh cùng Ngô mẹ hai người chỉ phải cải trang giả dạng. Bắt đầu dùng chính mình thủ đoạn một chút mà điều tra. Đã trải qua như vậy thảm sự, hai người rốt cuộc phát hiện cái kia vết sẹo nam nhân. Vì thế đêm này lừa đến một chỗ, bắt đầu thẩm vấn, sự thật chứng minh. Chỉ cần đủ tâm tàn nhẫn, hoàn toàn có thể đền bù lực lượng thượng không đủ. Hai người này một thẩm vấn, phương giác khắp cả người phát lạnh, nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì cái kia huyện nha chủ bạc tiên sinh Lỗ Chân Việt. Lỗ Chân Việt vốn là muốn cho nhi tử Lỗ Khai Minh cưới Toàn Anh quá môn. Như vậy cái này nhạc phụ khẳng định liền sẽ cấp chính mình con rể ở trong quan trường nhuận trao. Chuốt! Không nghĩ tới lại là đem Toàn Anh gả cho một người bình thường ra. Vừa lúc Lỗ Chân Việt nhận thức Sơn Phỉ, người này chính là Hải Thịnh Nguyên, bất quá lúc ấy hắn cũng không kêu tên này, mà là kêu Thành Viễn, kỳ thật cũng không hoàn toàn là Sơn Phỉ, nơi đó bởi vì hẻo lánh mà cằn cỗi, cái gọi là dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, bọn họ ngày mùa thời điểm chính là chính cống nông dân. Nông nhàn thời điểm liền đi chiếm sơn cướp bóc qua đường khách thương. Quan phủ đi tiêu diệt vài lần đều bất lực trở về. Bởi vì bọn họ chính là địa phương nông dân a, buông đại đao khiêng lên cái quốc chính là người thường một cái. Hơn nữa từng nhà cơ hồ mỗi người đều tham dự trong đó. Chẳng lẽ muốn đồ thôn không thành? Hết chương.